Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Con Riêng Của Chồng. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Phước sinh ra và lớn lên ở quê, năm nay 19 tuổi, vừa mới đậu đại học nên cậu dọn lên Hà Nội ở cùng với bố của cậu. Bố mẹ cậu đã ly dị nhau được vài năm, trước đây Phước ở với mẹ ở quê cơ. Tuy nhiên đến tận bây giờ, khi thi đậu đại học thì bố cậu yêu cầu cậu phải lên ở cùng với mình để tiện cho việc học và cũng để là cho hai bố con được ở gần nhau. Bố của cậu tên là Quốc, năm nay đã 45 tuổi. Ông đang ở cùng với vợ mới của mình là Trinh, năm nay 30 tuổi. Cô trước đây lên thành phố làm ăn, rồi có công ty. Sau đó Trinh làm thư ký cho Quốc, rồi hai người nảy sinh tình cảm. Sau đó Quốc ly dị vợ và về sống với Trinh. Phước thì rõ ràng là không thích về sống với bố và cùng với mẹ kế rồi. Bản chất của cậu vốn là người hiền lành. Tuy nhiên rõ ràng là Phước không thích gì bà mẹ kế kia. Cũng gặp nhau mấy lần, tuy không rõ thái độ, nhưng mà Phước cũng cố gắng để tránh mặt. Lên ở cùng, nhưng mà gần như Phước đi cả ngày, chỉ có tối mới về ăn cơm, rồi cũng lên phòng đi ngủ. Ông Quốc biết là cũng không thể dễ dàng để cho Phước chấp nhận, nên ông cũng không nói gì, mà chỉ hy vọng qua thời gian, rồi Phước sẽ thay đổi cái nhìn với Trinh. Trinh sau khi cưới Quốc thì không làm thư ký nữa, mà chuyển sang bộ phận khác nhàn hơn. Chỉ đi làm đầy công hết giờ là về, mà có khi chưa hết giờ thì về nhà cũng được vì là vợ sếp thì có ai nói gì được. Hai người vẫn chưa có con, phần chính là do ông Quốc đang làm sếp mà lại đang trong thời gian thăng tiến nên không muốn vướng bận con cái. Trinh thì cũng ngại chuyện sinh đẻ nên cứ thế mà tận hưởng cuộc sống thôi. Đi làm đi chơi, rảnh rỗi thì lại đi shopping. Trinh cưới Quốc cũng không phải vì tiền, mà là kết cái vẻ phong độ của một giám đốc công ty thành đạt, giỏi giang mà lại cưng chiều vợ, thì nàng cũng không mong gì hơn. Cuộc sống đang yên bình, thì đến lúc Quốc nói với vợ là muốn đưa Phước lên ở cùng. Trinh cũng không có ý kiến gì với Phước, một phần vì Trinh cũng hiểu chuyện, Phước không thích mình là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên khi gặp nhau, thì Phước cũng không tỏ vẻ gì vô lễ với mình, mà chỉ tìm cách tránh mặt, ít tiếp xúc thôi. Mấy hôm nay Phước đã xin phép ông Quốc cho ra ngoài ở, lấy lý do là muốn tự lập, ở với bạn bè cho dễ học hành. Ông Quốc thì rõ ràng là không muốn rồi, nên bảo Phước là cứ ở một thời gian đã, nếu về sau vẫn muốn ra ở riêng thì ông sẽ cho ra. Ông cũng nói với Trinh xem là có cách nào thuyết phục Phước ở lại hay không. Với Trinh thì việc Phước có ở lại hay không thì cũng không quan trọng lắm. Ở thì gần, như Phước cũng đi cả ngày, còn tối thì lên phòng ở lì trong đó. Mà đi thì cũng thế, chẳng qua là giờ ở nhà Trinh phải để ý việc ăn mặc hơn thôi, chứ không được thoải mái như trước. Hôm nay ông Quốc đi công tác tận mấy ngày. Chuyện ông đi công tác thì gần như cơm bữa, vì công việc đòi hỏi phải đi gặp đối tác liên tục. Hôm đấy Phước báo với Trinh là không ăn cơm, cậu qua nhà bạn ăn. Trinh cũng đi ăn với chị em, bảo Phước về thì mở cửa vào nhà. Đến tối Trinh về, thấy Phước đã lên phòng rồi thì phải, Trinh cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên tự dưng đi ngang qua phòng của Phước thì nghe thấy có tiếng gì đó khó hiểu lắm và lại quen quen nữa. Trinh đang định lên phòng thì dừng lại đi qua phòng của Phước. Cửa phòng đang hơi hé chứ không đóng chặt. Ghé mắt nhìn qua thì Trinh thấy trên giường là Phước cùng một cô gái đang chẳng có gì trên mình một mảnh vải và Phước đang nằm trên. Trời ơi, cái bộ dạng kia của cô gái. Được khoảng 2 phút thì Phước rùng mình và rồi cái chuyện tèn tén tèn cũng kết thúc. Xong Phước nằm vật ra một bên, hai người nằm quấn quýt. Trinh vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng ở bên trong lại có tiếng hú hí. Đúng là trai trẻ có khác, vừa mới đây thôi mà. Quái, sao mà lên nhanh vậy? Trinh tự hỏi. Bình thường với ông Quốc thì chỉ được một lần thì gần như là thôi. Còn đằng này vừa mới xong thì Phước đã tiếp tục được rồi. Ở bên trong, Phước thì cứ hì hục như trâu mọng. Cô bé kia thì chỉ có nằm ơ ớ. tầm phải 20 phút mới bại liệt. Sau khi thấy hai người có vẻ không làm được gì nữa, thì Trinh mới rời đi. Trở về phòng thì Trinh thấy ở dưới mình có vẻ cũng đã hơi ươn ướt. Trinh vội vào phòng tắm rửa, thay đồ, rồi chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên lúc lên giường đầu óc Trinh vẫn cứ vẩn vơ mãi cái cảnh tượng lúc nãy. Phước chẳng có kỹ năng gì đặc biệt cả, không như ông Quốc là người có kinh nghiệm, mỗi lần làm thì phải đủ các trò. Tuy nhiên nhìn thấy sức trẻ cùng với sự sung mãn của Phước làm cho Trinh thấy vấn vương và nhớ mãi. Tận 20 phút hùng hục mà không mệt hay sao, vừa rồi đã xong lại còn tiếp tục. Trinh bất giác lại thèm cái cảm giác nằm ở phía dưới mà hưởng thụ. Có một loại cảm giác gì đó thay đổi trong Trinh. Trước kia Trinh cũng thuộc vào dạng hoa khôi của trường đại học. Mấy anh chàng đẹp trai mà Trinh thích kiểu gì, Trinh cũng có cách làm cho mấy anh chàng đó lụy mình. Tuy nhiên đó cũng chỉ là tình yêu sinh viên. Sau này khi gặp ông Quốc thì Trinh bị vẻ lịch lãm trưởng thành của người đàn ông thành đạt làm cho say mê. Rồi cuối cùng Trinh đã yêu và cưới ông. Cứ tưởng Trinh sẽ cứ êm đềm mà sống. Nhưng hôm nay tự dưng cảm giác muốn chinh phục lại càng mãnh liệt hơn trong Trinh. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Trinh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau ông Quốc nhắn tin về cho Trinh, bảo đưa cho Phước ít tiền tiêu vặt. Bình thường Trinh sẽ chuyển khoản thẳng cho Phước, tuy nhiên hôm nay tự dưng có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Trinh rút ít tiền mặt rồi đi về nhà. Tối hôm đấy Trinh đi qua phòng Phước gõ cửa. Phước mở cửa thấy Trinh thì cũng hơi bất ngờ. Trinh nói, dì vào nói chuyện một tí nhé. Phước không nói gì mà chỉ mở cửa rồi cho dì lách người vào. Vào trong phòng Trinh ngồi xuống giường rồi nói với Phước. Dì qua nói chuyện với con tí. Từ khi con về đến giờ, dì chưa có dịp nào nói chuyện với nhau cả. Phước chỉ lặng lặng gật đầu mà không nói gì. Dì biết là con cũng không có thiện cảm với dì. Cái đấy dì hiểu. Tuy nhiên dù gì thì giờ chúng ta cũng đã là một gia đình. Dì hy vọng con sẽ mở lòng ra với dì. Tất nhiên dì cũng không yêu cầu con ngay lập tức. Chúng ta cứ từ từ cho nhau một cơ hội để hiểu nhau hơn. Phước chỉ im lặng không nói gì cả. Trình thấy Phước không nói gì thì cũng không nói thêm nữa. Trình rút trong người ra tờ giấy 500.000 đồng rồi đưa cho Phước. Bố con gửi con tiền tiêu tháng này nhé. Hôm nay tiện có tiền mặt thì dì đưa luôn đỡ mất công con đi rút. Phước đưa tay lên định cầm. Nhưng chưa kịp thì Trinh đã thả tay cho tiền rơi xuống nhà. Trinh liền cúi người xuống lấy. Phước cũng đang định cúi người xuống để nhặt thì đập vào mắt Phước là cái khe áo cứ phập phồng thế kia. Trinh đang mặc một cái áo phông không quá rộng, nhưng mà khi cúi xuống làm cho cái cổ áo, trời ạ, cái sâu thăm thẳm trắng trẻo kia ai mà chẳng biết. Chỉ một tí ấy thôi, nhưng mà với cái lứa tuổi đang lớn này cũng đủ cho Phước rạo rực. Phước vội ngồi lại, hơi kẹp chân của mình để tránh cho Trinh nhìn thấy điều bất thường. Nhặt xong, Trinh đứng lên đưa tiền cho Phước. Phước hơi lúng túng, nó kẹp chân để tránh cho Trinh thấy cái tình trạng của mình. Cháu cảm ơn. Đưa tiền xong nhìn lên giường, Trinh thấy quần áo đang vứt bừa bãi ở đó liền nói. Quần áo sao vứt bừa bãi thế con? Quần thay ra thì đưa dì giặt luôn cho nhé. Nói xong Trinh bỏ lên giường lấy mấy bộ quần áo bẩn của Phước. Lúc này đập vào mắt Phước, trời ơi, ai đời ở nhà lại mặc quần bó thế kia, mọi thứ cứ đung đưa trước mặt, lại làm cho Phước khó chịu tợn. Phước vội quay mặt ra chỗ khác để tránh đi những suy nghĩ đen tối của mình. Lấy xong quần áo của Phước thì Linh bảo, để dì giặt cho nhá. Trinh lướt nhanh qua phần túi quần của Phước, khẽ cười rồi quay đi. Phước nhìn theo Trinh đi xa, mắt không tránh khỏi dán vào phía đằng sau, đang đi uốn lượn và đung đưa trước mặt. Lâu nay Phước vốn có ác cảm nên cũng không để ý tới Trinh lắm. Nhưng mà hôm nay Phước mới để ý. Trinh cũng vào dạng khá hot, khuôn mặt xinh đẹp và dáng cao thon, chỗ tấn công, chỗ phòng thủ. Vừa ra đóng cửa xong là Phước vội vàng bỏ quần của mình ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh và cứ thế liên tục, đầu óc lại tưởng tượng đến Trinh. Và chỉ vài giây sau, cả một đoàn quân lính ở đâu chui xuống ống cống. Tối hôm đó trong giấc mơ của Phước, Phước lại nằm mơ thấy Trinh cứ ẩn hiện trong giấc mơ của cậu. Sáng hôm sau là thứ bảy, Phước dậy hơi muộn, vừa lò dò xuống ăn sáng thì Phước thấy Trinh đã ở dưới chuẩn bị sẵn đồ ăn. Dậy rồi à, con ăn sáng đi. Phước không nói gì, mà đi vào bàn ngồi ăn. Trình nói với Phước, lát ăn xong con đèo dì đi siêu thị Big C cái nhá. Dì cần mua ít đồ trong nhà mà cái đoạn đường ấy đang sửa nên khó đi quá, dì sợ ngã. Phước cũng gật đầu nói vâng, rồi lại tiếp tục ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi thì Trinh thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Trinh lúc này mặc một bộ quần áo jean, trên tay là cái áo hai dây màu trắng. Bộ quần áo không hở hang nhưng mà bó sát vào người nên phải nói là căng đét. Bất giác Phước lại mất bình tĩnh. May mà nãy Phước lên đã chuẩn bị tình hình trước, đó là mặc xịp thật dày, chứ không như hôm qua có mà ngại chết. Trên đường đi, Trinh cứ hỏi chuyện linh tinh, Phước cũng đáp trả, dù tự nguyện lắm, nhưng cũng không đến mức là im lặng. Gần đến siêu thị, có đoạn đường này đang được làm nên gồ ghề, chưa kể trời mưa nên đường còn đọng lại nhiều đoạn, có cả vũng nước, nên Phước phải đi chậm lại để tránh những chỗ đường đang làm. Xe cứ xóc lên xóc xuống, làm cho người Trinh cứ thi thoảng lại đập vào người Phước ở đằng trước. Mà tất nhiên, đập vào đầu tiên là chỗ đấy rồi. Trinh thì hai tay cứ bấu vào eo Phước nói, đi cẩn thận con, khéo ngã. Eo ơi sợ thật đấy, đường với trả xá. Thi thoảng qua đoạn đường xóc, thì Phước lại thấy ấm ấm mềm mềm. Ngồi đằng trước vừa tập trung lái xe, lại vừa cảm nhận, làm cho Phước cứ cảm thấy chả cố gắng tập trung tinh thần được. Mới đi qua được đoạn đường ấy, đến siêu thị, Trình mới nói với Phước, đường khó đi thật đấy, may mà có con, chứ không thì dì ngã ra đấy luôn rồi, cảm ơn con nhé. Nói rồi Trình nở một nụ cười với Phước, nụ cười của Trình làm cho Phước hơi bối rối. Cậu chỉ lý nhí nói không có gì, rồi quay đi vào siêu thị. Phước đi sau đẩy xe hàng cho Trình, vừa đi đằng sau, vừa nhìn ngắm người đàn bà đi trước mặt. Phước vừa đi vừa khép chân lại. Thì thoảng có vài thanh niên đi đối diện nhìn Trinh. Trinh thì cũng đã quen với ánh mắt đó nên cũng mặc kệ. Phước thì lại hơi khó chịu. Nhìn cái cướp. Phước chỉ muốn chuyện mấy thanh niên kia như vậy thôi. Nhưng rồi cũng kìm lại chứ không nói gì. Qua mấy chỗ bán quần áo, Trinh thấy mấy bộ ở nhà nên cầm lên rồi đi vào phòng thử đồ. Phước ở ngoài trông đồ và đứng trước cửa chỗ Trinh thay, canh cho Trinh. Chứ Phước thấy mấy thằng thanh niên xung quanh, thằng nào cũng khả nghi hết. Thay đồ xong, Trinh mở cửa đi ra và nói với Phước, con thấy bộ này thế nào? Trinh vừa nói vừa quay một vòng. Bộ đồ này Trinh cố tình lấy nhỏ hơn một size, làm cho nó cứ bó chặt. Lúc quay ra đằng sau thì Phước còn thấy cả viền quần lót in hẳn trên đấy. Phương nuốt nước bọt nói, cũng được ạ. Ừ thế để gì lấy tạm bộ này, mấy bộ ở nhà mặc cũng cũ rồi. Nói trong Sinh đóng cửa rồi thay đồ lại. Cửa phòng thay đồ siêu thị này ở bên dưới hơi có một ít khe để người ngoài thấy được bên trong đang có người hay không. Ở bên ngoài, qua khe hở của cửa, Phước thấy toàn bộ quần áo của dì Trinh cứ di chuyển trên nền nhà, làm cho cậu ta tưởng tượng linh tinh. Ở trong kia chắc là dì đang trần như nhộng, chỉ tưởng tượng đôi khi cũng dễ nâng người ta lên mây. Trên đường về, qua đoạn đường lúc nãy, Phước còn đi chậm hơn, Trinh thì vẫn bám chặt lấy eo Phước và thi thoảng lại ngó về phía trước thì thầm vào tai Phước mà kêu. Trinh cũng rất khéo léo, thi thoảng mới đỏ đưa cưa cầm ở lưng Phước thôi. Về đến nhà là Phước lại phi lên phòng, chui vội vào nhà vệ sinh để thả một đoàn quân lính chui xuống miệng cống. Xong xuôi Phước đang định bật máy lên để chơi thì nghe Trinh gọi. Phước ơi, xuống đây gì nhờ tí. Phước xuống nhà, thấy Trinh đang dọn dẹp rồi nói với Phước, con giúp dì một tay dọn dẹp với nhá. Phước cũng chỉ vâng một tiếng rồi phụ Trinh làm. Trinh đã thay ra bộ đồ ở nhà, không hở hang nhưng cũng vừa đủ để khoe ra đường cong tuyệt mỹ. Phước vừa làm mà thỉnh thoảng vẫn liếc mắt qua ngắm Trinh. Lâu nay không để ý, chưa giờ Phước biết sao mà ông già mình lại mê mệt Trinh như thế. Xong xuôi Phước lại phụ Trinh nấu ăn, mắt Phước không thể tránh nhìn Trinh được. Vừa nãy hì hục trong nhà vệ sinh, vậy mà giờ đâu lại vào đấy. Phước thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn ra chỗ khác, nhưng được một lúc thì nó lại quay lại. Hôm đó Phước phụ Trinh làm việc nhà, với lại nấu ăn cả ngày. Cậu rất là tự nguyện, chứ không có gì là khó chịu cả. Tối hôm đó ông Quốc về. Lúc Trinh xuống nấu ăn, thì Phước với ông Quốc đang ngồi ở bàn nói chuyện với nhau vài câu. Phước định đi lên phòng, thì thấy Trinh đang mặc bộ đồ ngày hôm nay mới mua. lúc này ông Quốc đang ngồi quay lưng lại, còn Phước thì đang nhìn về phía Trinh. Lúc Trinh cúi người xuống thì mọi thứ hướng thẳng về Phước. Lúc này Phước lại ngồi xuống giả vờ bấm điện thoại, nhưng mắt lại cứ dán vào bà dì ấy. Điều mà Phước thắc mắc đó là lúc này không thấy viền quần lót của dì đâu nữa. Rõ ràng lúc ở siêu thị nó còn hiện rõ cơ mà, giờ lại không thấy. Không lẽ Trinh thả rông hay sao? Sáng giờ còn phân vân không biết là thật hay giả, mà giờ nhìn cảnh này mới thấy là hàng thật, ngon ghê đấy. Ăn tối xong, Phước còn ngồi đến lúc Trinh rửa bát xong, nói chuyện bâng khuâng với ông Quốc vài câu, rồi ai nấy mới lên phòng của người ấy. Lúc lên phòng, Quốc mới nói với Trinh: "Thằng Phước này có vẻ thay đổi, cũng đã chịu ngồi nói chuyện rồi đấy." "Vâng, hôm trước em cũng có nói chuyện với con, cứ từ từ rồi chắc sẽ thay đổi anh ạ." "Ờ, cảm ơn vợ yêu nhá. Nó vẫn còn có vẻ hơi ngượng, em tìm cách cho con cởi mở hơn nhá." "Vâng, vợ biết rồi." Trinh thầm nghĩ: "Anh nói đấy nhá, đừng có mà trách em đấy." Rồi cười thầm trong lòng. Tầm 9 giờ, Phước hết nước nên xuống lấy nước. Đi qua phòng ông Quốc thì Phước nghe thấy có tiếng động, cánh cửa lại không đóng. Phước đưa mắt nhìn vào, đập vào mắt của Phước là ông Quốc đang ngồi tựa lưng vào thành giường hưởng thụ, còn Trinh thì đang hì hục ở đó. Lúc này Phước chủ nhìn thấy một ít chứ không nhìn rõ cả người Trinh. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt của ông Quốc thì có vẻ rất thỏa mãn. Được một lúc thì ông Quốc chủ động á: "Ông già mình còn biết cả việc thế kia ư? Hèn gì tán được cả gái xinh là cũng phải." Ở góc này Phước không nhìn thấy rõ hết, mà đẩy cửa ra thì lại không dám. Được một lúc thì ông Quốc kéo Trinh ra một góc khác rồi bắt đầu chuyện gì đó. Phước gần như không thấy gì, nhưng mà tiếng của người đàn bà kia không lạc vào đâu được. Được một lúc thấy ông Quốc nằm im, Phước biết là xong rồi nên cũng xuống dưới lấy nước. Đi qua nhà vệ sinh, Phước lại tự mình. Sau hôm đấy, Phước cũng bớt căng thẳng hơn với Trinh, cũng đã chịu trò chuyện với nàng vài câu, ít về muộn hơn mà thi thoảng cũng giúp Trinh làm việc nhà. Tất nhiên là mỗi lúc bên cạnh thì mắt của Phước cứ đảo như giang lạc, nhất là những hôm Trinh mà mặc bộ đồ ở nhà mới là Phước lại cứ dán mắt vào xem là có mặc quần lót bên trong hay không. Tuy nhiên chất vải khá là dày nên Phước cũng không dám chắc được là Trinh có mặc hay không. Không lẽ lại làm kiểu kiểm tra? Tuy nhiên cái này thì Phước cũng chưa liều đến mức đó. Hôm ấy đi học về, Phước vừa vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn thì thấy trên móc có cái quần lót của Trinh đang treo trên đấy. Không nén nổi tò mò, Phước với tay lấy xuống và đưa lên xem cái quần lót màu hồng bằng lụa trơn nhẵn, sờ mà thấy mát mịn. Không biết bị làm sao mà ẩm ướt thế này. Phước đang cầm và tưởng tượng linh tinh thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Trinh bước vào. Phước giật mình, lúc này Phước đang trong cái bộ dạng vụng trộm. Phước vội vàng nhét cái quần đó vào trong túi của mình. Ôi chết rồi, làm sao bây giờ? Tâm trạng của Phước đầy bối rối, không biết nên làm sao, giờ thì giải thích như thế nào được. Chắc chắn Trinh sẽ cho rằng Phương thích nghịch quần lót của phụ nữ, rồi không biết là Trinh có kể với bố không. Đang lo lắng thì chợt có tiếng gõ cửa, Phước bước cửa ra mở thì đó là Trinh. "Dì nói chuyện với con một lát được không?" "Dạ." Phước nói rồi quay người đi về phía giường, rồi cúi vằm mặt xuống. Trinh bước vào ngồi đối diện với Phước rồi nói: "Phước này, chuyện lúc nãy dì cũng hiểu là con đang trong độ tuổi mới lớn và tò mò về chuyện đấy, nên là con không phải lo lắng, dì sẽ không đánh giá gì về con chuyện ấy đâu." Nghe câu nói của Trinh làm Phước thở hào nhẹ nhõm. Nãy giờ cứ sợ Trinh đánh giá mình, nhưng giờ thì Phước đã an tâm hơn. "Mà dì hỏi này, con có hay làm chuyện đấy không?" "Dạ, cũng 1-2 ngày một lần ạ." "Ờ, nếu mà thế thì nhiều quá. Dì biết là con giờ ở cái tuổi này đang hờn hợp, tuy nhiên làm nhiều thì không tốt đâu, thì thoảng làm thì mới tốt thôi, tuần chỉ có 1-2 lần thôi này." "Dạ, con biết rồi, nhưng mà nhiều lúc con thấy khó chịu quá, con cần phải giải quyết ạ." "Làm nhiều thì không tốt đâu con, thế cô bạn gái hôm trước dẫn về đâu mà phải tự mình thế?" Phương hơi giật mình, hóa ra chuyện mình lôi gái về nhà dì đã biết. "Dạ, bọn con chia tay rồi." "Ờ, dì biết. Bọn con mà đã thử là sẽ thèm chuyện đấy lắm, nhưng mà con không nên chìm đắm vào nó. Mình tìm cách hoạt động thể dục thể thao, rồi nghiên cứu học hành nhiều vào nhé." Phước thầm nghĩ, tại gì cả chứ tại ai, nhưng mà không dám nói ra, mà chỉ vâng dạ thôi. Thế này nhá, giờ hai dì cháu mình thống nhất, một tuần cháu chỉ làm chuyện đấy 2 lần thôi, mà lúc nào dì cho phép thì cháu mới được làm. Dạ nhưng mà... Phước ấp úng hỏi, nhưng mà câu hỏi khó quá, chẳng tài nào mà hỏi được. Như biết được câu hỏi của Phước, Trinh cười nói, hôm nào mà được thì dì sẽ có ám hiệu cho con. Ám hiệu là gì ạ? Rồi con sẽ biết. Nói xong Trinh đứng dậy rồi nói với Phước, nào, giơ tay ra đây. Phước nghĩ chắc Trinh định bắt mình làm ngoắc tay để thề như mấy đứa mẫu giáo đây mà. Phước vươn tay ra thì Trinh lại lấy ngay cái quần lót từ trong túi quần của Phước. Làm nốt đi rồi nhanh cho dì còn mang đi giặt nào. Phước đứng sững lại một lúc vì quá bất ngờ, đang không biết phải làm sao thì Trinh lại nhắc, nhanh lên nào, dì đem đi giặt rồi còn nấu cơm. Phước vội đi vào nhà tắm. Lúc nãy sợ quá đúng là run hết cả người, nhưng giờ cầm cái quần lót này ở trong tay, mảnh vải bé nhỏ mềm mại. Cả ngày hôm nay cứ đi theo dì Trinh như thế, giờ Phước lại có được nó. Phước vội vàng làm cái điều kia. Tầm 10 phút sau đi ra ngoài, Phước bất ngờ khi thấy dì Trinh vẫn ngồi đó. Thấy Phước, Trinh mỉm cười. Xong chưa con? Dạ xong rồi. Phước lý nhí xấu hổ đáp, đưa dì nào. Phước đưa vội cái quần cho Trinh. Trinh quay người đi ra, nhưng ra đến cửa thì Trinh chợt quay đầu lại hỏi, này, con có sở thích là người quần phụ nữ đấy à? Phước xấu hổ không nói gì, Trinh chỉ mỉm cười quay đi. Ngày hôm sau Phước cũng cố gắng nghe lời Trinh mà hạn chế cái việc kia. Không phải Phước sợ, mà là do thấy Trinh nói cũng đúng, không nên chìm đắm vào nó thật. 3 hôm sau đi học về, Phước bước vào nhà vệ sinh. Vừa mới bước ra Phước chưa kịp nói gì thì đã thấy Trinh nói, về rồi hả con, vào đi nhanh lên nhé. Rồi Trinh nháy mắt cười ẩn ý, nhanh cái gì nhỉ, đái nhanh rồi ra à. Vào nhà vệ sinh, Phước nhìn quanh rồi lại thấy một cái quần lót của Trinh treo trong đó. Phước nhìn một lát rồi lần này không nhịn được, phải chăng ẩn ý là đây. Tuy nhiên lần này cẩn thận hơn, Phước đã khóa cửa lại. Mình có nên không nhỉ? Phước chợt nhớ lại câu nói với cái nháy mắt lúc nãy. Phước đã hiểu đây chính là ám hiệu mà Trinh nói với mình. Hôm nay lại là chiếc quần lót màu trắng. Mọi thứ lại tiếp tục chui vào ống cống của nhà vệ sinh. Cứ như thế 1 tuần 2 ngày là Trinh lại treo quần lót ở trong đó. Phước cứ theo ám hiệu mà làm. Tuần này ông Quốc đi công tác, dạo này đang có dự án lớn nên ông đi suốt, hết đi tỉnh nọ tỉnh kia rồi lại làm việc có khi đến cả đêm mới về. Tối hôm ấy, Phước bước ngoang qua cửa phòng Trinh thì thấy cửa hơi hé mở. Phước theo phản xạ ghé mắt vào thì đập vào mắt Phước là cảnh tượng Trinh đang nằm ngửa, nửa ngồi trên giường. Người đàn bà này đang có gì khát khao lắm. Nhắm mắt lại và tưởng tượng linh tinh, hình như đang tưởng tượng có người đàn ông bên cạnh hay sao thế nhỉ? Phước đứng ở ngoài nhìn một lúc rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Phước đánh liều mở cửa phòng. Trinh bước vào gọi, dì ơi. Thấy Phước bước vào, Trinh vội vàng lấy cái khăn đắp vào người, mà Phước thấy thế thì tự dưng dũng khí mất sạch, rồi cũng vội vàng quay ra và chỉ nói với lại, con xin lỗi. Một lúc sau Phước đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Tất nhiên người gõ cửa là Trinh. Phước mở cửa cho Trinh bước vào phòng. Hai người bối rối một lúc, rồi Trinh mới nói trước, này, chuyện lúc nãy. Thì dì cũng là con người, cũng có nhu cầu sinh lý, mà dạo này bố con đi suốt nên dì cũng... Không sao mà dì, con hiểu mà. Ừ. Trinh tự dưng lại cũng không biết nói gì. Thế dì có hay làm thế không? Phước bất giác hỏi lại đúng câu hỏi mà hôm trước Trinh hỏi mình. Cũng thỉnh thoảng thôi. Hai người bối rối rồi Trinh đứng dậy nói, thôi dì đi về phòng nhá. Phước chợt đánh liều nói, dì này, hôm nay con có thể ấy không? Ấy gì cơ? Làm chuyện như dì làm lúc nãy ấy. Sao thế? Không nhịn được à? Ừ thôi con cứ làm đi. Nhưng mà không có... Không có gì cơ. À, Trinh hiểu ra cậu ta muốn nói thứ gì đây mà. Nãy dì giặt mất rồi. Ừ thì cái gì đang mặc chắc cũng bẩn rồi. Thôi dì cho con mượn đi. Cậu ta đúng là bạo gan thật. Không biết định làm trò gì đây, nhưng mà dì lại thấy thích đấy. Trinh giả bộ suy nghĩ một lúc rồi nói, ừ thôi cũng được. Phước lại nói, thế dì làm xong chưa ạ? Dì cứ làm nốt đi rồi đưa con cũng được. Ừ thế con đợi dì một lát nhé. Đi ra đến cửa, Trinh lại quay lại nói, ở yên đấy, cấm nhìn trộm nhá. Phương vội gật đầu. Trinh đi về phòng tầm 15 phút sau thì Trinh lại đến phòng của Phước. Đưa tay đi nào. Phước vội đưa tay ra. Trinh đưa cho Phước cái quần lót của mình. Phước vội vàng cầm lấy rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Phước ngây ngất với cái quần lót đặc biệt này. Rồi cậu ta nhớ đến mấy cái bộ phim mà mình hay xem. Ôi thôi, bẩn hết nó rồi, làm sao đây? Nghỉ ngơi một lúc không biết phải làm sao, cuối cùng Phước cũng phải đi ra ngoài. Xong chưa, đưa gì nào? Thôi để con cầm giặt cho, nãy con lỡ làm bẩn rồi. Thì cứ đưa gì giặt cho nào, ai lại để con giặt quần lót của dì bao giờ? Thôi mà, dì cứ để con. Thấy vẻ mặt của Phước, Linh nghi ngay. Này, mở ra dì xem nào. Phước lúng túng như thấy vẻ mặt của Trinh, thì Phước cuối cùng cũng phải xòe tay ra. Hừ, giỏi thật, lại còn dám làm thế này cơ đấy. Trinh đứng dậy quay đi, Phước chột dạ, ôi thôi dì giận mất rồi. Nhưng ra đến cửa thì Phước thấy Trinh quay lại nói. Cầm nhanh xuống nhà để giặt đi nào, còn đứng đấy làm gì? Phước vội líu xíu theo sau Trinh. Xuống đến nhà, Trinh mở máy giặt ra rồi nói. Cho vào đây đi. Phước vội cho vào. Thôi lên nhà đi để dì giặt, không ngờ con lại tùy tiện như vậy đấy. Phước gãi đầu rồi gãi tay, rồi đi lên nhà. Phước vừa đi lên thì Trinh mở nắp máy giặt lôi cái quần đó ra xem. Khiếp thật, gì mà nhiều thế, phí thật. Trinh tiếc rẻ, nhưng rồi cũng lại cho vào máy mà giặt. Mấy hôm sau đến cuối tuần mà Phước vẫn không thấy Trinh treo quần lót trong nhà vệ sinh. Chắc là giận không cho mình nữa rồi. Phước thở dài tiếc rẻ. Thế nhưng đến tối hôm đấy, Trinh chợt vào phòng ngủ của Phước rồi không nói gì mà đưa vào tay Phước. Phước hơi sững mất một lát, cầm lấy cái quần thấy hơi ươn ướt. Này, vào kia mà làm đi chứ. Phước lao vào nhà vệ sinh, 4 phút, tiếp theo thì Phước lại cầm xuống nhà cho vào máy giặt. Cứ thế hôm nào mà ông Quốc không đi vắng thì Trinh lại treo quần lót của mình ngầm ra giấu cho Phước. Còn hôm nào mà ông đi vắng là Trinh lại thi thoảng tối sang đưa cho Phước. Phước thì tất nhiên là thích, Trinh đưa tận tay nên chỉ mong hôm nào ông Quốc đi công tác dài ngày. Tuần này ông Quốc đi công tác đúng dịp gần cuối tuần. Hôm nay là thứ sáu, Phước học có 2 tiết buổi chiều, xong là vội phi về nhà sớm. Chẳng có việc gì, nhưng Phước vẫn cứ háo hức về nhà chờ đợi. Vừa về nhà, Phước đã thấy xe Trinh ở nhà. Sao hôm nay dì về sớm thế nhỉ? Phước tự hỏi, chợt Phước nghe thấy có tiếng Trinh ở trên nói vọng xuống. Phước à, về rồi à con, lên dì nhờ một tí. Phước lên phòng Trinh, vừa bước vào thì thấy Trinh đang nằm trên giường, chân thì ở đầu gối đang có bông băng ở đấy. Dì bị sao thế? Nãy dì bị ngã xe. Có sao không ạ? Có cần con gọi bố về không? Chấn thương ngoài da thôi, không sao đâu. Đừng nói gì làm bố con lo lắng. Có điều lúc nãy thì không đau, mà giờ thấy nhức quá, không đi được nữa. Vậy thì dì cứ nghỉ ngơi đi, cơm nước hôm nay để con lo cho. Ừ, thế con giúp dì nhá. Phước chạy xuống nhà, ra chợ mua vài món ăn rồi về chuẩn bị nấu nướng. Xong xuôi Phước đi lên phòng thì thấy Trinh đang bám lấy tường, nhấc từng bước đi một, mặt thì có vẻ đau lắm. Dì định đi đâu à? Ừ, dì đi vệ sinh, với lại đi tắm rửa tí rồi xuống ăn cơm mà chả đi nổi. Để con đỡ dì cho. Phước đi lại đỡ tay để Trinh cho đi, nhưng mà có vẻ mỗi bước chân làm cho Trinh vẫn đau lắm. Thấy thế Phước liền nói, thôi dì đứng yên đi, để con. Nói rồi Phước cúi xuống người, nhấc Trinh lên, rồi bế luôn Trinh vào trong lòng mình. Ơ, không cần đâu con. Dì cứ yên đi nào, đi thế thì bao giờ mới đến nơi, mà dì yên nhá, càng cựa quậy càng đau nặng đấy. Trinh cũng không dám nói gì nữa. Phước đưa Trinh vào tận trong nhà vệ sinh, đặt Trinh xuống, rồi Phước kéo cái bệ để cho Trinh ngồi xuống, mới ra ngoài khép cửa lại. Xong thì dì gọi cho con. Phước vẫn quay mặt đi, chỉ nói lại như thế. Phước ra ngoài, ở bên trong Phước nghe thấy Trinh bắt đầu đi vệ sinh. Tiếng nước chảy cứ liên tục, chắc là nhịn lâu lắm rồi đây. Nghe thấy tiếng Trinh xả nước xong rồi, Trinh gọi vào, Phước lại đưa Trinh ra ngoài. Con cho dì lại cái tủ quần áo, dì lấy bộ đồ tắm sơ qua rồi thay băng. Phước lại bế Trinh lại tủ. Hôm nay Trinh chọn lấy cái váy liền dài quá đầu gối, cho đỡ chạm vào vết thương ở chân. Trinh chọn đồ xong thì Phước lại đưa Trinh vào nhà tắm. Phước cẩn thận, mang thêm cái ghế vào. Một cái Phước để quần áo cách xa một đoạn, nhưng vẫn vừa tầm với của Trinh. Một cái Phước để rồi bảo, dì ngồi xuống đây mà tắm cho đỡ đau chân này. Rồi Phước lại lấy vòi hoa sen cùng với xà phòng tắm để lại gần chỗ của Trinh. Sau đó Phước lại đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trinh tắm xong thì Phước lại bế Trinh ra ngoài, rồi quay lại dọn phòng tắm. Xong xuôi Phước lại đưa Trinh xuống nhà để ăn cơm. Cứ như thế từ lúc đó cho đến tối, Trinh cứ cần đi đâu là Phước lại đưa Trinh đi bằng cách đó. Cảm giác nằm trong vòng tay rắn chắc của Phước làm cho Trinh vừa cảm động mà lại hơi thẹn thùng. Lâu rồi Trinh mới có cảm giác này, có người quan tâm chăm sóc mình như thế. Còn Phước thì tất nhiên là có người đẹp trong tay, lại có thêm mùi thơm từ người Trinh tỏa ra, càng làm cho Phước ngây ngất. Lúc bế Trinh đi, Phước thường cố nhìn ra trước chứ không nhìn Trinh. Tuy nhiên vẫn không tránh được, thì thoảng mắt của hai người chạm nhau, rồi cả hai lại vội vàng quay đi. Ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, Phước định đưa Trinh lên phòng thì Trinh nói, thôi, còn để dì xem tivi một lúc, chứ cứ nằm mãi ở trên giường thì chán quá. Thế là Phước đưa Trinh ra ghế sofa để Trinh ngồi đó rồi bật tivi lên cho Trinh xem. Con cứ lên phòng đi, lúc nào cần thì dì gọi. Thôi, để con ngồi với dì cho vui, mai cuối tuần con cũng không có bài vở gì. Thế thì ngồi đây với dì. Hai người bật tivi xem, tivi đang chiếu một bộ phim. Thật tình cờ trong phim cũng là câu chuyện của cậu con trai và bà mẹ kế. Hai người ở gần rồi dần dần phát sinh tình cảm. Rồi đến cảnh cậu con và bà mẹ kế, lúc ông bố đi vắng, không kìm được mà lao vào nhau như thiêu thân. Cả hai cùng ngồi xem mà Phước lại tưởng tượng mình với Trinh là hai nhân vật chính của bộ phim đang chiếu ấy. Phước đưa mắt sang nhìn Trinh thì thấy Trinh cũng đưa mắt quay sang nhìn mình. Hai người nhìn nhau một lúc rồi không nhịn được. Ơ khoan, Phước, con bình tĩnh đã, con từ từ nghe dì nói đã. Phước vẫn mặc kệ. Ơ kìa, Phước. Lúc này Phước chợt bừng tỉnh, vội bỏ Trinh ra. Trinh ngồi thẳng dậy, hỏi Phước. Phước bình tĩnh chưa con? Phước không nói gì, khuôn mặt chỉ lầm lì. Phước lúc này vừa có cảm giác hơi sợ, mà lại vừa có cảm giác hơi giận. Cứ như là đứa bé xin mẹ quà không được, nên đâm ra giận dỗi. Trinh nói, Phước này, dì hiểu trong hoàn cảnh của chúng ta, lại xem phim như thế này thì dễ làm con không kiềm chế được. Nhưng mà chúng ta vẫn là một gia đình, như thế này là không được đâu, con hiểu không? Phước không nói gì mà chỉ hơi gật đầu, quay mặt ra chỗ khác không nhìn Trinh. Trinh nhìn Phước suy nghĩ một lát rồi nói, Phước, quay lại đây dì nói. Lúc này Phước mới quay lại nhìn Trinh, mặt vừa tỏ vẻ ngại mà lại có kiểu gì đó như là bất cần. Trinh lặp lại lần nữa, chúng ta dù gì cũng là gia đình, con hiểu không? Không thể phát sinh cái chuyện kia được. Thấy vẻ mặt giận dỗi của Phước, Phước đợi cho cảm xúc lắng xuống, chỉnh lại quần áo rồi đưa Trinh lên phòng. Nãy hùng hổ là thế, nhưng giờ xong Phước lại ngoan ngoãn lạ thường. Lên đến phòng, Trinh nói, Phước nghe này, như dì đã nói, dì chỉ có thể giúp con như thế chứ không hơn, con không được đòi hỏi gì thêm nghe chưa? Dạ, Phước ngoan ngoãn gật đầu. Thôi về phòng ngủ đi. Phước cũng nghe lời mà quay ra đi về phòng mình. Nằm xuống giường, nghĩ đến cảnh lúc nãy thì bây giờ đến lượt Trinh rạo rực, người cứ nóng như phát sốt, hơi thở cũng nặng trình trịch. Cảm giác cầm một người đàn ông đầy sức sống làm cho Trinh bồi hồi, công nhận là sức trẻ có khác. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa qua, Trinh lại bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng linh tinh. Bàn tay đang vô thức khao khát thì chợt cánh cửa lại mở ra. Phước lúc này bước vào, thấy thế Trinh vội vàng kéo chăn đắp lên ngang người mình. Có chuyện gì thế con? Nãy con thấy trong phòng hết nước nên mang thêm nước trên cho dì. Trinh lướt nhìn bình nước trong phòng thì đúng là hết thật. Trong tay Phước lúc này đang là bình nước khác. Chu đáo thật đấy, thế mà cứ tưởng nó rình rồi định vào ngấu nghiến mình. Trinh thở phào. Dì cảm ơn con. Phước để bình nước lên bàn rồi cứ lưỡng lự, nửa muốn đi nửa không. Sao thế con? Có chuyện gì nữa à? Thôi về phòng ngủ đi con, dì cũng mệt rồi, có gì mai nói chuyện nhé. Phước cũng không kỳ kèo nữa mà đứng lên về phòng ngủ. Đêm ấy cả hai người đều có một giấc ngủ ngon, và trong giấc mơ của cả hai đều thấy cái đối phương lơ lửng trước mồm mình. Sáng hôm sau Phước đánh một giấc, đến hơn 8 giờ mới giật mình tỉnh dậy. Kể mà bình thường thì Phước cũng ngủ luôn đến trưa rồi. Nhưng mà hôm nay có Trinh đang đau chân. Phước vội bật dậy đánh răng rửa mặt, xong xuôi bước qua phòng của Trinh gõ cửa. Chả hiểu sao tự dưng Phước lại lịch sự thế không biết. Trinh lúc này cũng vừa mới ngủ dậy. Phước à, con đợi gì tí? Trinh ngồi dậy chỉnh lại tóc tay, sau đó Trinh mới nói. Vào đi con. Dì dậy rồi à? Ừ, dì vừa mới dậy. Để con đưa dì vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhá. Ờ, thế con giúp dì với. Phước tiến lại phía giường Trinh ngồi, rồi đưa Trinh vào phòng tắm. Giờ Trinh cũng chẳng còn ngại nữa. Để Trinh vệ sinh cá nhân xong xuôi, Phước lại đưa Trinh xuống nhà. Dì muốn ăn sáng gì nào? Ừ, dì muốn ăn phở. Thế dì đợi con tí để con đi mua nhé. Phước lấy xe rồi chạy ù ra mua phở về. Hai dì cháu ăn xong xuôi thì Phước lại dọn dẹp rửa bát. Sau đó Phước lại quay vào lau dọn nhà cửa. Trinh thì uể oải nằm ườn ra ghế sofa, cầm điện thoại bấm. Mặc kệ Phước làm gì thì làm, bởi lâu lắm rồi mới có được một bữa thảnh thơi, có người dọn dẹp cho mình. Trinh cũng không phải là người lười, tuy nhiên lâu lâu tận hưởng một chút cũng chẳng sao. Đến bữa trưa Phước lại đi chợ nấu nướng, rồi đưa Trinh ra bàn ăn. Ăn xong Phước lại lao vào dọn dẹp. Kể ra cũng chăm chỉ phết. Cứ qua mình huấn luyện vài hôm là ngoan ngay, Trinh thầm nghĩ. Cứ thế này cả ngày hôm đó cần đi đâu đã có Phước đi, công việc Phước cũng lo hết. Tối hôm đó ăn cơm tắm rửa xong thì hai người lại ra ghế ngồi xem tivi. Phước lại chọn đúng cái phim hôm qua để xem. Này, sao lại coi phim hôm qua thế? Hay mà gì, với lại hôm qua chưa xem hết. Thôi đi, xem xong con không nhịn được rồi lại như hôm qua ấy hả? Thứ nhất là từ giờ trở đi con phải tuyệt đối nghe theo lời gì. Vâng ạ. Thứ hai, con phải chăm chỉ học hành, bớt chơi bời linh tinh đi. Nếu kết quả học tập mà kém thì dì sẽ ngừng không giúp con nữa. Ok dì. Thứ ba là con cũng phải xem lại với bố nhá. Bố lo cho con lắm, con phải gần gũi với bố hơn đấy. Dạ vâng. Thứ tư là dì giúp, nhưng mà chỉ như hôm qua, con không được có hành động gì quá đáng khi dì chưa cho phép. Thế giờ còn muốn ra ngoài ở riêng nữa không? Dì xin bố cho nhá. Trinh cười cười nói với Phước. Dạ không, con ở đây tiện chăm sóc bố với dì. Có mà bắt tôi phải chăm sóc ấy. Trinh huyết Phước một cái. Tuy nhiên trong đầu Trinh thì đang nghĩ, kể cả con có phép cần đầu vân của Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát khỏi tay gì được đâu. Ở thì Phước trẻ người non dạ, dễ say khiến và cũng là lứa tuổi tò mò. Nhưng riêng việc làm của bà mẹ kế kia thì không thể nào chấp nhận được. Thời gian cứ dần trôi, Phước thì vẫn cứ đắm say trong cái khe suối ẩm ướt ấy. Một hôm Phước có điện thoại của mẹ ở dưới quê điện lên, nói cuối tuần này về quê có việc. Trước đây thì gần như cuối tuần nào Phước cũng về, chỉ từ hồi quen Trinh là Phước ít về hẳn. Mặc dù vẫn đều đặn gọi về cho mẹ, nhưng mà tần suất về thì ít hẳn. Có về thì cũng chỉ một ngày rồi lại lên thành phố vội. Hôm đấy Phước về xem mẹ có chuyện gì. Thì ra trong thời gian Phước đi vắng thì ở quê mẹ cậu cũng có tình cảm với một người, rồi cả hai quyết định sẽ đến với nhau. Thật ra trước đây khi Phước vẫn còn ở nhà thì hai người đã có tình cảm rồi. Chú này ở cạnh nhà, vợ ở mất sớm, thì thoảng vẫn hay chạy qua giúp đỡ mẹ con cậu. Khi thì sửa bóng đèn, khi thì xem đường dây điện và sửa ống nước. Chú cũng là người hiền lành, tốt tính. Phước chẳng có gì phản đối. Cậu hiểu mẹ cũng đã hy sinh cho mình nhiều rồi, giờ cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình chứ. Sau này cậu có vợ con rồi, cũng sẽ chẳng có thời gian cho mẹ nữa. Ngày như thời gian vừa rồi, dính lấy Trinh là cậu cũng đã ít quan tâm đến mẹ hơn. Tuy nhiên Phước vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mát. Bố cũng có gia đình riêng, giờ đến mẹ. Một cảm giác gì đó cô đơn trong cậu trỗi dậy. Tuy nhiên lúc ở quê thì Phước vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không làm cho mẹ lo lắng. Cậu cũng ủng hộ mẹ ra mặt. Tuy nhiên đến lúc lên lại thành phố thì Phước không giấu được cảm giác buồn bã của mình. Trinh thì cũng đã biết chuyện, vì trước đó mẹ cậu cũng đã nói trước với ông Quốc. Ông Quốc cũng nói lại cho Trinh và bảo là để mắt xem cậu thế nào. Về nhà thấy Phước cứ tỏ vẻ không có gì, nhưng mà thi thoảng cứ thấy cậu lơ đãng, không để ý là Trinh biết ngay. Tối đó Trinh lên nói chuyện với Phước. Phước này, chuyện của mẹ con dì cũng biết. Mẹ con cũng đã ở vậy bao nhiêu năm rồi. Giờ mẹ tìm được hạnh phúc của mình, thì con cũng nên chúc mừng cho mẹ con. Con biết mà gì, con không sao đâu. Phương tỏ vẻ mạnh mẽ. Sau này con cũng có gia đình riêng, mẹ con lúc ấy lại ở một mình thì cũng buồn. Vâng, con biết mà gì. Thế sao mặt cứ như cái bánh bao gặm nước thế? Phương cười gượng. Con biết là mẹ con cũng vất vả lâu nay rồi. Có điều cứ nghĩ đến giờ bố con cũng có cuộc sống riêng, rồi giờ lại đến mẹ. Con cảm thấy giờ nó cứ cô đơn, không còn ai thân thiết bên cạnh ý. Thôi nào, giờ chẳng có bố gì đang ở đây còn gì, rồi mẹ con vẫn ở đấy mà. Vâng ạ. Phước nói nhưng gương mặt chẳng có chút nào khá hơn. Trình khẽ ôm lấy Phước mà vỗ về cậu. Đợi một lúc mà mặt cậu vẫn buồn thiêu. Thấm thoát mà đã gần đến Tết, Phước được nghỉ học từ sớm, nhưng cậu cũng không vội về quê. Năm nay mẹ cậu cũng lo Tết ở gia đình mới. Về nhà chắc cũng chỉ bù khú với đám bạn bè, nên Phước cũng không vội về mà tranh thủ mấy ngày ở đây gần Trinh. Vừa đỡ rượu chè mà lại còn sướng cái thân. Mấy ngày gần Tết giúp Trinh dọn nhà, mãi đến gần 29 Tết thì Phước mới về quê. Ở quê được mấy ngày, Phước đã chán. Đi chúc Tết họ hàng, rồi đi loanh quanh họp lớp với bạn bè. Mẹ cậu thì vẫn chạy qua chạy lại, nhưng mà mới về nên cũng phải lo ở bên nhà chồng. Phước thì lượn hết nhà nọ đến nhà kia. Đến hôm mùng 3 là Phước đã bắt đầu thấy chán. Chán chê, tối hôm đó Phước quyết định lên Hà Nội luôn. Lúc Phước ra tới thì cũng đã tối. Trình ra đón Phước rồi dọn cơm cho Phước ăn. Bố con đi đâu hả dì? Bố con mới đi chốt Tết xong, đang nằm ở trên phòng kìa con. Mấy ngày Tết cứ đi một tí là lại rượu, nên là hôm nào cũng nằm lan ra đấy. Phước không nói gì. Ăn xong Phước lên phòng. Đi qua phòng Trinh thì Phước khẽ ngó vào, thấy Trinh đã ôm điện thoại, còn ông Quốc thì đang nằm lan ra ngủ. Thấy Phước ngó vào là Trinh cũng hiểu ngay. Chả kể gì Phước mà mấy hôm nay Trinh cũng đã bắt đầu thấy ngứa ngáy, vừa thèm vừa nhớ. Trinh đi ra ngoài. Lúc này Trinh đang mặc một cái váy đến đầu gối, bên trong là cái quần tất màu da. Ở trên thì Trinh chỉ mặc mỗi cái áo len. Phước kéo Trinh ra cửa. Hè năm ấy cũng chả về quê được mấy hôm, giờ mẹ cũng đã có gia đình mới, có về cũng chỉ quanh đi quẩn lại, ăn ngủ rồi đàn đúm với đám bạn loanh quanh bia rượu, nên về nhà được có tuần là Phước lại mò lên. Ông Quốc thấy Phước lên sớm thì cứ lo Phước buồn vì chuyện của mẹ, nên mới nói với Trinh. Em để ý tới thằng Phước tí nhá, anh sợ nó vẫn nghĩ ngợi về chuyện của mẹ nó, mà anh thấy nó cũng nghe lời em tranh thủ khuyên bảo nó nhá. Vâng, anh cứ để em. Trinh thầm nghĩ, dì chứ cứ qua tay em là nó ngoan hết. Đợt nghỉ hè Phước gần như là làm hết công việc nhà. Trinh đi làm về thì cơm nước đã sẵn sàng, chỉ việc ăn. Tắm xong Phước cũng giặt quần áo cho, lau nhà lóc cửa gọn gàng. Thiếu mỗi là bón cho Trinh ăn hay là đưa Trinh đi tắm nữa thôi. 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng. Tối hôm đấy sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Phước lên phòng thì có tiếng gõ cửa. Trinh bước vào, ngồi xuống giường rồi hỏi cậu. Sắp đi học lại rồi đấy, con cũng tranh thủ ôn bài lại đi nhá. Học đại học ấy mà gì, đến năm rồi học là vừa, coi như là kết 3 đâu mà lo. Ừ thì dì cứ nhắc trước, vào năm tập trung đi học, không 3 tháng hè đang chơi quen rồi, lại lơ là việc học. Dì cứ yên tâm. 3 tháng hè con phụ dì nhiều việc rồi, thế nên trước khi đi học, dì có cái này cho con. Phước mở ra, đó là một hộp nội y của phụ nữ, đủ các loại màu sắc và chất liệu. Cái này dì đã sử dụng qua, dì tặng con làm vốn. 4 năm đại học của Phước thấm thoát thế mà đã trôi qua. 4 năm Phước ngập trong hộp quà ấy. Phước giờ nhớ đến rõ từng vị trí, hình dáng, màu sắc, chất liệu. Hôm nay là ngày Phước đi làm lễ tốt nghiệp. Trinh đi dự cùng với Phước, nhìn Phước đứng nhận tấm bằng tốt nghiệp. Trinh thấy hôm nay Phước đã trưởng thành rồi, giờ không còn là cậu sinh viên, chỉ lo ăn học, mà đã trở thành một người đàn ông chuẩn bị lao vào con đường công việc sự nghiệp như bố cậu. Lễ xong hai người về nhà, về đến nhà Trinh nói. Chúc mừng con, từ giờ đã hết sự nghiệp học hành mà chuẩn bị đi, đến lúc lo công việc rồi. Giờ bắt đầu là lúc thành công của một người trưởng thành rồi. Tuy là con đường phía trước chắc chắn là gian nan, nhưng dì tin con sẽ vượt qua được hết. Cảm ơn dì, nhờ có dì mà con không bỏ bê việc học. Phước không còn cảm thấy ghen ghét cô như những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà này nữa. Giờ đây Phước thấy thương mẹ kế hơn bao giờ hết. Cho đến một ngày, khi Phước đi dự sinh nhật của một người bạn thân từ hồi cấp 3, hôm ấy vì quá say nên cậu và đám bạn đã uống với nhau khá nhiều rượu. Khi về đến nhà thì dường như Phước đã không còn ý thức được những hành động của mình nữa. Cậu chỉ thấy mang máng là mẹ kế đang ngồi đỡ mình ở phòng khách. Bố của Phước thì đi công tác chưa về. Thấy Phước say quá nên Trinh dìu Phước vào phòng ngủ của mình. Trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, Phước nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Trinh. Mùi thơm từ sữa tắm cứ phảng phất trước mặt. Cậu ta bị say quá nên cũng không thể đứng vững. Cả người của mình cũng lảo đảo theo cánh tay nâng đỡ của mẹ kế. Hai người thi thoảng va chạm vào nhau. Hơi ấm của mẹ kế như một tia điện làm cậu ta xốn sang, không kìm được những đòi hỏi của mình. Phước ôm chầm lấy bà ta. Sức nặng của một thằng đàn ông đứng không vững nên theo quán tính làm cả hai cùng ngã nhào trên giường. Bà Trinh thì lại mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tanh, nửa kín nửa hở đầy quyến rũ, trong tư thế người khác giới lại ở trên như vậy. Thế rồi Trinh vội vàng sửa sang lại mà chả kịp. Đôi môi của Phước đã tham lam một thứ, vừa mềm mịn vừa căng căng, khiến cậu ta thích thú vô cùng và không thể khống chế được bản thân nữa. Cậu ta bắt đầu một cách cuồng nhiệt. Người đàn bà thiếu hơi chồng lâu lâu có lẽ cũng bị mê hoặc mà không phản kháng. Cô ấy cũng cuồng nhiệt đáp trả lại những hành động đầy táo bạo của Phước. Họ đã tận hưởng niềm hạnh phúc trong sự thăng hoa. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, dường như Phước chẳng thể nhớ ra điều gì. Cậu hốt hoảng khi thấy Trinh nằm bên cạnh, không một mảnh vải che thân, và Phước cũng đang trong ở tư thế đó. Quá ngượng ngùng xấu hổ và cảm giác tội lỗi với bố cứ bao trùm. Khi Phước đang loay hoay tìm quần áo để mặc, thì bỗng cậu ta cảm nhận được bàn tay dịu dàng đang ở khắp nơi. Bất chợt, Phước thấy Trinh đang mỉm cười nhìn cậu rất trìu mến. Bàn tay hư hỏng lướt qua những đường nét cơ bản. Và chính lúc ấy, Phước lại không thể kiềm chế được bản năng làm con đang trỗi dậy trong mình. Cậu ta ngấu nghiến làn da trắng hồng của mẹ kế. Với bản năng của một người đàn ông, Phước có thể đưa bà ta lên tận cùng của mây xanh. Cái bóng của Phước cùng mẹ kế cứ in hiện trên tường theo nhịp. Chuyện đó diễn ra như cả tiếng đồng hồ suốt cả buổi sáng hôm đó. Sau lần đó, mẹ kế thỏa thuận sẽ giữ bí mật chuyện này cho tới khi nhắm mắt quyên sinh, vì hiểu rõ tính chất công việc của Phước nên cặp mẹ kế con chồng này được chót lọt thông qua. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Phước biết thế nào là lái máy bay bà già. Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc lan tỏa trong từng tế bào của một người con trai mới 24 tuổi. Dẫu biết rằng Phước đang mù quáng trong niềm hạnh phúc của một tình yêu trái với luân thường đạo lý. Dẫu biết rằng tình yêu ấy không bao giờ có thể bền vững và có một kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng mà Phước vẫn muốn luôn yêu, muốn được yêu và theo đuổi, muốn được nhận niềm hân hoan trong sự say mê cuồng dại ấy. Sau sự cố ngày hôm đó, quả thật giữa họ có những sự ngại ngùng khi bất chợt chạm mặt nhau trong nhà đôi lần. Ngẫm lại những gì đã qua về luân thường đạo lý, về đạo đức của một người con trai trong gia đình gia giáo, làm Phước thấy mình thật tội lỗi, thật sự ngu ngốc dại khờ. Nhiều đêm Phước cũng chạt chọc suy nghĩ đến bố mình, nhưng rồi sau đó cậu ta có đủ hàng ngàn hàng vạn lý do để biện minh cho sai lầm ấy. Từ sau những lần giường chiếu với Phước thì Trinh lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi khi mà bố của Phước muốn đòi hỏi chuyện chăn gối. Điều đó luôn bị cô khước từ và biện ra rất nhiều lý do, từ lý do này đến lý do khác. Cho tới một ngày, bố của Phước và mẹ kế xảy ra cãi cọ. Phước không biết vì vấn đề gì mà bố lại tát mẹ kế một cái. Trinh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với những dòng nước mắt. Phước có chạy lại hỏi bố, nhưng mà ông không nói gì. Cậu ta vội vàng nói, con sẽ đi tìm gì, bố ở nhà đợi con nhé. Bố Phước cũng đồng ý, chỉ có điều là tuy không thể hiện ra mặt, nhưng ông ấy rất yêu người phụ nữ này. Phước liên tiếp gọi cho mẹ kế, nhưng mà bà Trinh không hề bắt máy. Đang định bỏ cuộc thì Trinh lại nghe máy và bảo là đang ở trên bờ hồ. Bà ấy nhờ Phước mua hộ một chiếc váy, vì khi đi ra ngoài, bà ấy chỉ khoác trên mình chiếc áo ngủ và không kịp cầm theo đồ trên tay, chỉ còn có điện thoại mà thôi. Phước nhanh chóng mua một chiếc váy size S của Trinh rồi đi tới chỗ hẹn, nhưng phải tìm một chỗ để cho mẹ kế thay đồ. Vừa may chỗ Trinh đứng gần một khách sạn, họ quyết định là sẽ vào đó, và nếu như Trinh không chịu về nhà thì cũng có chỗ để mà ngủ qua đêm. Vừa đóng cửa phòng là Trinh đã khóc nức nở. Thật ra giữa Trinh và bố của Phước cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là cãi vã, rồi trong lúc nóng giận, bố Phước không làm chủ được bản thân. Phước tiến sát lại an ủi Trinh. Lâu lắm rồi họ không ở gần nhau như thế này. Mùi thơm nhẹ nhẹ trên mái tóc của Trinh cứ lướt qua mặt Phước. Phước định đứng dậy lấy cho mẹ kế cốc nước để uống cho hết nấc, cũng là để trốn tránh những gì đang trỗi dậy trong mình. Chợt Trinh lại ôm chầm lấy Phước và nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn với cậu. Cứ thế bất giác, Phước cũng cuồng nhiệt. Đã lâu không được ngửi mùi thơm của mẹ kế, điều đó làm cho Phước phát thèm. Những bí bách lâu nay giống như chim sổ lồng, họ yêu nhau tới điên dại mà không sợ ai làm phiền hay phát hiện. Yêu như thể đã chịu đựng quá lâu và không thể kiềm chế được nữa. Sau khi họ làm xong chuyện tội lỗi, họ bên nhau phai kề má ấp má mà không hề biết rằng bố của Phước đã gọi cho cả hai không biết bao nhiêu là cuộc. Khi Trinh cầm máy, điện thoại lên thì thấy nước mắt đã rơi lã chã trên cánh tay của Phước. Phước cũng lấy điện thoại của mình ra thì có tin nhắn của bố. Con đã tìm thấy gì chưa? Bố lo lắng lắm. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chắc là bố không sống nổi. Đọc xong tin nhắn của bố, Phương không nhắn lại mà nằm im suy nghĩ. Linh cũng vậy. Cả hai người không ai nói gì. Nhưng Phương biết sau ngày hôm nay, ai cũng có cho mình quyết định riêng. Nhưng đều có cùng mục đích, đó là không thể làm cho bố cậu tổn thương thêm. Cả Phước và mẹ kế đều nhận ra những sai lầm của mình. Phước đã xin vào Nam để công tác ở một chi nhánh của công ty. Ở trong đó, cậu ta đã rũ bỏ tất cả để sống thật với cuộc sống của mình, với những ước mơ hoài bão của một chàng trai. Mong sao thời gian sẽ chôn vùi những tổn thương mà hai người họ đã gây ra cho bố mình, với chồng mình, với người thân yêu trong gia đình của họ. Xã từ những lỗi lầm, xã từ những ảo mộng với tình yêu và hạnh phúc. Phước tự nhủ với mình sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, một cuộc sống của một người đàn ông thật sự có trách nhiệm. Cầu mong sao cho Trinh cũng nhận ra sai lầm của mình để sống với niềm hạnh phúc bên người bố thân yêu của Phước. Hy vọng nụ cười sẽ luôn nở trên môi của những người thân trong gia đình của Phước. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.